Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 487, đứng tại đầu gió. Heo đều biết bay, lão giả chính là Thiên Mệnh Sư, ẩn thế không ra cao nhân. Lâm Vạn Dịch mời hắn rời núi, hắn không có đồng ý, bởi vì hắn suy tính đến tương lai. Trước Hoàng Đình là không thể nào khôi phục lại đã từng vinh quang. Mà lại hắn tính ra Lâm Vạn Dịch có kiếp nạn, nếu như đi theo ở bên người, tự thân còn có thể bị tội. Đương nhiên thiên cơ bất khả lộ, bằng không hắn đến cõng nồi. Bởi vậy rời núi đến tìm kiếm Thiên Mệnh Sở quy người. Lâm Vạn Dịch nếu là biết rõ Thiên Mệnh Sư tại hắn chân trước vừa đi lúc liền ly khai đợi đến địa phương, sợ là muốn một quyền đánh nổ hắn đầu chó. Đây chính là ngươi nói với ta muốn quy ẩn núi rừng, mỗi ngày làm ruộng thời gian nha. Tin ngươi quỷ. Trương Đại Tiên thật đáng tiếc nói, nếu như vấn đề trả lời không được trưởng môn là không hội kiến ngươi. Ta xem ngươi vẫn là đi đi, nơi này thật không thích hợp ngươi. Thiên Mệnh Sư mộng thần, nói đùa cái gì, vậy mà nói nơi này không thích hợp. Hắn hiện tại đã không phải là muốn gặp Võ Đạo Sơn trưởng môn, mà là vì tự thân tôn nghiêm, hắn cũng muốn gặp đến đối phương, trực tiếp ngay trước mặt hỏi thăm, ngươi đây là xem thường ai đây? Nghĩ hắn Thiên Mệnh Sư là địa vị gì người? Người khác tận tình cầu hắn, hắn cũng chí chi không để ý tới. Hiện tại tự mình chủ động đưa tới cửa, lại còn bị người ghét bỏ, khuất nhục như vậy hắn là không thể dễ dàng tha thứ. Lão Phu không đi, hôm nay Lão Phu liền muốn nhìn thấy Võ Đạo Sơn trưởng môn. Thiên Mệnh Sư kiên cường đạo, thần sắc cùng lúc trước phát sinh biến hóa long trời lở đất, lớn đều đã có chút dọa người. Hắn hiện tại chính là cùng Võ Đạo Sơn đòn khiêng lên, cho tới bây giờ liền không bị qua như thế lớn nhục nhã. Trương Đại Tiên nhìn đối phương, cũng không biết nên nói cái gì. Cần gì chứ? Được rồi, được rồi, đã ngươi như thế kiên định, vậy liền chậm rãi chờ tốt. Trương Đại Tiên lắc đầu quay người ly khai. Đối với cái này nhất định phải cùng chết đi xuống người biểu thị bất đắc dĩ. Thiên Mệnh Sư nhìn xem Võ Đạo Sơn, trong mắt lóe ra vẻ phẫn nộ, nhưng càng thêm mấu chốt chính là hắn không nỡ rời đi nơi này. Cẩn thận nhìn, Võ Đạo Sơn có khí vận bao phủ, dùng câu nói tới nói đó chính là Thiên Mệnh Sở quy. Bỏ lỡ tiệm này, liền không có nhà tiếp theo. Mục Lam xoa xoa lòng bàn tay, làm thủ trưởng phát nhiệt sau liền nhẹ nhàng nhấn tại Lâm Phàm phía sau lưng. Sau đó năm ngón tay uốn lượn, móng tay nhẹ nhàng hoạt động ở sau lưng, tê tê dại dại, đau xót thoải mái vô cùng, dễ chịu. Lâm Phàm từ từ nhắm hai mắt, thật sự là thoải mái đều nhanh ngủ thiếp đi. Trưởng môn, ta xem kia lão thần côn là không nhìn thấy ngươi, liền tuyệt đối sẽ không đi. Trương Đại Tiên lại chạy tới, không bằng ta xem chỉ thấy một cái được rồi. Nghĩ kia lão thần côn cũng trưởng thành, liền tuổi đời này còn ở bên ngoài gạt người cũng là đủ đáng thương. Chờ một chút, đợi lát nữa. Lâm Phàm từ từ nhắm hai mắt, nhường Trương Đại Tiên tạm thời đừng nói trước, hắn thoải mái ra đây, chí ít cũng phải đằng thoải mái xong mới được. Qua hồi lâu, Lâm Phàm mở mắt ra, ngồi thẳng người, lắc lắc cổ, thật sự là thoải mái không được. Sau đó nhìn về phía Trương Đại Tiên, không phải là ngươi muốn cho đối phương gia nhập vào Võ Đạo Sơn a? Cái này sao có thể a? Chỉ là nhìn xem quái đáng thương mà thôi. Trương Đại Tiên lắc đầu nói, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận nghĩ đến chính là dạy dỗ một cái lão thần côn. Nhưng hắn lạc đường biết quay lại, quay đầu là bờ. Lâm Phàm nhìn Trương Đại Tiên, qua ở một hồi, tốt, vậy liền đi xem một chút. Cửa sơn môn, phương xa, Triệu Lập Sơn cùng kiếm chủ trò chuyện với nhau, thương lượng chuyện kế tiếp. Triệu Lập Sơn nhìn về phía phương xa đứng tại cửa sơn môn lão giả, lâm vào trầm tư. Kiếm chủ, ngươi xem người bên kia, ngươi có cảm giác hay không nhìn quen mắt? Kiếm chủ hoàn hồn, hướng phía phương xa nhìn lại. Lần đầu tiên lúc ngược lại là không nhìn ra cái gì. Nhưng ngay sau đó, hắn hơi biến sắc mặt, hiển nhiên đã nhận ra đối phương là ai. Thiên mệnh sư làm sao lại xuất hiện ở đây? Kiếm chủ kinh ngạc, cũng không phải có gì ghê gớm sự tình phát sinh, mà là thiên mệnh sư thuộc về kỳ nhân, vẫn luôn quy ẩn núi rừng rất ít diện thế. Hiện tại xuất hiện tại võ đạo sơn vẫn là để kiếm chủ hơi kinh ngạc. Có chỗ nghe thấy, Triệu Lập Sơn chưa từng gặp qua thiên mệnh sư. Hắn rất sớm trước đó liền tọa trấn Lao Sơn Thành, bình thường hóa thân thành phổ thông bách tính, chưa bao giờ cùng ngoại giới có bất luận cái gì mâu thuẫn. Bởi vậy tự nhiên chưa từng gặp qua thiên mệnh sư, nhưng lại nghe qua cái này đại danh, nghe đồn thiên mệnh sư Su Cát Tị Hung, chưa từng sẽ tới đối với hắn không có chỗ tốt địa phương. Hắn hiện tại đến võ đạo sơn không phải là nơi này có cái gì hắn nhìn chúng đồ vật. Kiếm chủ rất nghi hoặc, nếu có cái gì là hắn nhìn chúng địa phương, có lẽ chỉ có Lâm công tử. Ngoại trừ Lâm công tử, thật đúng là nghĩ không ra có bất luận cái gì kinh người địa phương. Thiên mệnh sư đứng tại cửa sơn môn chịu đựng trong lòng lửa giận chờ đợi. Hắn đã nghĩ kỹ, đợi lát nữa nhìn thấy võ đạo sơn trưởng môn, nếu như đối phương không cùng hắn xin lỗi, hắn liền hơi triển lộ một cái tự thân tài năng, sau đó phủi mông một cái rời đi, nhường hắn hối hận đi thôi. Hắn chính là muốn nói cho đối phương, lão phu đến đây là phúc khí của các ngươi, đáng tiếc ngươi lại không trân quý, vậy lão phu liền không phụng bồi tới cùng, các ngươi liền hảo hảo hối hận đi thôi. Tới, thiên mệnh sư nhìn thấy Trương Đại Tiên theo phương xa đi tới, trên mặt hiển hiện mỉm cười, chỉ là cái này ý cười phảng phất là truyền lại một loại các ngươi không biết tốt xấu tín hiệu. Nhà ta trưởng môn tới, Trương Đại Tiên nói, cái này lão thần côn nhất định phải gặp trưởng môn làm gì? Hắn cũng quên nói, kỳ thật ta là phó trưởng môn. Nếu như ngươi có chuyện gì kỳ thật cũng có thể nói với ta. Lâm Phàm không nhịn được nói. Ai vậy? Nhất định phải gặp ta làm gì? Bây giờ võ đạo sơn phát triển rất không tệ. Tới một nhóm lại một nhóm cao thủ. Tại nhân thủ phương diện đã đầy đủ. Duy nhất không đủ chính là đỉnh tiêm chiến lực. Chỉ là những này cũng đều không quan trọng. Chính hắn sẽ trở thành đỉnh tiêm chiến lực. Không cần thực lực của người khác mạnh hơn hắn. Ngươi chính là trưởng môn. Lão phu tới đây gặp ngươi một mặt thật đúng là không dễ dàng a. Thiên mệnh sư ngữ khí không tốt lắm. Sau đó nhìn về phía Lâm Phàm muốn tiếp tục nói cái gì. Chỉ là cái nhìn này xem thiên mệnh sư ngây người. Nha, thật chướng mắt. Thiên mệnh sư đưa tay che mắt. Biểu lộ rất khoa trương. Lâm Phàm nhìn xem Trương Đại Tiên, tựa như là đang nói, ngươi nhường bản trưởng môn tới gặp một người điên làm gì? Trương Đại Tiên cảm giác tự mình rất vô tội, điều này cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì, ta làm sao biết rõ hắn là cái kẻ ngu? Thiên mệnh sư không dám dùng khí vận chi nhãn dò xét Lâm Phàm. Quá lóa mắt, nếu là xem lâu một chút, con mắt đều có thể bị đâm mò mẫm. Hắn hiện tại chỉ muốn nói, kinh khủng như vậy a, coi như đã từng hoàng đình đỉnh phong thời kỳ, cũng không có dạng này hùng hậu khí vận, mà lại kia hoàng đình khí vận còn không phải một người, mà là vô số người cùng một chỗ hình thành khí vận. Nhưng bây giờ, người trước mắt này tự thân khí vận liền so hoàng đình đỉnh phong thời kỳ còn cường thịnh hơn. Bị hù thiên mệnh sư trái tim nhỏ bịch bịch nhảy lên. Trong chốc lát, thiên mệnh sư trong lòng đột nhiên bốc cháy lên cực nóng hỏa diễm. Hắn chỉ muốn một việc, chính là nếu như có thể cùng đối phương xen lẫn trong cùng một chỗ. Cái kia sau tương lai nhưng rất khó lường, đứng tại đầu gió bên trên, liền xem như một con lợn đều có thể cất cánh. mà hắn đã muốn làm đầu kia đứng tại đầu gió lên heo. Hắn mặc dù tự xưng là thiên mệnh sư, nhưng hắn đã từng khi yếu ớt, chính là một cái không may đến cực hạn, vận mệnh long đong, tai nạn không ngừng quỷ xui xẻo. Về sau có thể nhìn thấu khí vận, hắn liền cùng có khí vận người cùng một chỗ chơi, mượn nhờ đối phương khí vận chậm rãi cải biến chính mình. Nhưng bây giờ hắn phát hiện đã từng thấy qua có được khí vận người toàn bộ cộng lại đều không đủ trước mắt cái này ra hỏa một đầu ngón tay thô. Gặp quỷ, tại sao có thể có dạng này người? Liền xem như lão thiên gia mà tử giã không có ác như vậy a. Lâm Phàm nhíu mày, cảm giác lão nhân này nói chuyện có chút càn rỡ. Đi vào hắn địa bàn đều có thể như thế làm càn. Thật đúng là đủ phách lối a. Hiện tại đừng nói Trương Đại Tiên cầu tình muốn cho đối phương vào cửa, mà là đợi lát nữa nhất định phải hảo hảo giáo huấn một lần, nhưng đối phương biết rõ nói chuyện cẩn thận là quan trọng cỡ nào một việc. Chỉ là đột nhiên thiên mệnh sư tiến lên, thần sắc hữu hảo cung kính, nghe qua Lâm trưởng môn đại danh, lão hủ không xa vạn dặm mà đến, chính là muốn thấy một lần Lâm trưởng môn hình dáng. Bây giờ xem xét cảm khái vạn phần, Lâm trưởng môn này tướng mạo đơn giản chính là nhân trung chi long, long bên trong long vương. Có thể nhìn thấy Lâm trưởng môn, đơn giản chính là lão hủ tam sinh đã tu luyện phúc khí a. Trương Đại Tiên mắt trợn tròn, bờ môi khẽ nhúc nhích, chỉ có thể nói thầm một tiếng ngọa tào, đến biểu thị tâm tình lúc này. Lúc trước cái này lão thần côn phách lối vô cùng, rất có một loại lão phu chính là vô pháp vô thiên, thế nhưng là xem hiện tại cái này tình huống, trong nháy mắt hóa thân thành liếm chó, liếm còn rất sắc bén. Hắn liền muốn hỏi một chút đối phương, ngươi như thế sẽ liếm đúng lên ngươi gương mặt này sao? Nhưng ngẫm lại đối phương cũng là vì kiếm miếng cơm ăn, trong lòng đã tha thứ đối phương, dù sao kiếm miếng cơm ăn cũng là không dễ dàng. Nghĩ trước đây hắn cũng là dạng này, nhưng không có biện pháp vận khí tốt, không lo ăn uống, còn trở thành phó trưởng môn. Ngẫm lại cũng cảm giác lão thiên là chiếu cố hắn. Lâm Phàm bị thiên mệnh sư liếm trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi muốn làm gì? Hắn nhìn ra đối phương là có tu vi người, hẳn là tại đạo cảnh lục trọng chi phối. Cũng liền như vậy đi. Nếu là lúc trước kia là hắn ngưỡng vọng tồn tại, nhưng bây giờ không phải đạo cảnh thất trọng hắn cũng không muốn nói. Thiên mệnh sư nói, Lâm trưởng môn, lão hủ chỗ này không phải muốn làm gì, mà là bị Lật trưởng môn nhân cách mị lực lây, muốn theo Lâm trưởng môn làm một phen đại sự. Ta tin tưởng tại Lâm trưởng môn dẫn đầu dưới, lão hủ nhất định có thể phát ra thứ hai xuân. Lâm Phàm nhìn đối phương, cứ như vậy nhìn xem. Thiên mệnh sư bị Lâm Phàm xem có chút không được tự nhiên, luôn cảm giác giống như là bị người hoài nghi giống như. Hiện tại cho dù có người cầm đao gác ở trên cổ hắn nhường hắn lăn ra võ đạo sơn, hắn cũng sẽ không lăn. Có thể gặp được khí vận như là người khủng bố, đơn giản chính là một bầu trời lớn cơ duyên. Cái này nếu là đều có thể buông tha, chẳng bằng tìm một khối đậu hũ trực tiếp gặp trở ngại được rồi. Mặc dù hắn không biết rõ đi theo tại Lâm Phàm bên người những này nhân khí vận như thế nào, nhưng cái này không cần nhìn hắn liền biết rõ những người này sau này khí vận sẽ phát sinh biến hóa. Kinh người, võ đạo sơn không thu giả yếu tàn tật, ngươi có cái gì năng lực? Lâm Phàm hỏi. Thiên mệnh sư nói, Lâm trưởng môn, lão hủ biết thiên mệnh, thông âm dương, có thể xu cát tị hung, đối võ đạo sơn tuyệt đối có trợ giúp rất lớn. Vậy thì tốt, ta đến khảo nghiệm một chút ngươi. Lâm Phàm trầm tư một lát, trực tiếp hỏi nói, biết rõ ta biểu đệ tại cái gì địa phương sao? Thiên mệnh sư lần nữa mắt trợn tròn, tại sao lại là vấn đề này? Những này gia hỏa thật sự cho rằng lão phu là thần sao? Nếu thật là thần, còn có thể đến ngươi cái này địa phương. Bất quá khi nhìn đến Lâm Phàm khí vận về sau, Thiên Mệnh Sư phục tùng bản tâm, tâm bình khí hòa nói: "Lâm trưởng môn, cái này lão hủ thật không tính được tới a. Nếu là người khác, Thiên Mệnh Sư thái độ coi như sẽ có đại biến, hẳn là sẽ đến câu cút hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."